Tôi là ai? Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy rồi, một người cầm ống nhòm la lên, mọi người xung quanh như tỉnh như mơ liền căng dây cót. Cả Vân Phi cũng tỉnh dậy. Châu Kim Lăng hỏi, bao xa? Tầm 1 cây số, người đó trả lời, được, chúng ta làm theo như kế hoạch ban đầu. Châu Kim Lăng ra hiệu rồi cùng một chiếc xe khác đạp ga mạnh hơn, nhanh chóng chạy lên trước. Đoàn xe còn lại thì chạy chậm hơn tốc độ bình thường một chút, tẻ ra 3 nhánh. Phía trước Lại Ngạn Vũ vẫn giữ tư thế, không chút biến đổi. Còn cách nhau tầm 500 mét, boss, có người phía sau. Bộ đàm bỗng vang lên tiếng người. Lại Ngạn Vũ ngồi trên trực thăng, dùng ống nhòm quan sát phía sau, nhìn thấy có 2 chiếc xe phía sau, không biết địch bạn hay người dưng, hắn vẫn im lặng, không ra một chỉ thị nào. Mấy chương này đổi cách gọi Lại Ngạn Vũ nha, đổi thành hắn thấy hay hơn hi hi. Còn 300 mét, tên boss đang ngồi trên trực thăng, chuẩn bị tên lửa bắn hạ trực thăng. Châu Kim Lăng ra lệnh, được, trừ Vân Phi ra thì bọn người đằng sau đều đang gấp rút lắp ráp vũ khí. Lại Ngạn Vũ lại quan sát qua ống nhòm, rắc chuẩn bị tên lửa, rắc nhận lệnh liền làm ngay. Khoảng cách càng gần, Lại Ngạn Vũ càng nhìn rõ đối phương, trên những chiếc xe jeep đó đều có ký hiệu của gia tộc Asilam. Nhanh như vậy đã có thể đuổi đến rồi, hai bên chuẩn bị xong tên lửa thời gian dường như ngang nhau. Khoảng cách rút ngắn lại chưa đến 200 mét, nhắm mục tiêu, cả 2 chỉ huy đều ra hiệu. Phóng, 2 lên lửa vèo một cái bay về phía đối phương, mau tránh ra, Vân Phi nhìn thấy từ đằng xa kia, một vật tốc độ cực kỳ nhanh đang tiến đến, liền hét lên. Châu Kim Lăng nhanh chóng quay bánh lái, đùng, 2 tên lửa chạm vào nhau tạo một tiếng động vô cùng kinh người. Quả là những vũ khí tối tân, phóng, hiệu lệnh ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng không phải hai bên, mà chỉ có một mình Châu Kim Lăng. Tên lửa thứ 2 nhanh chóng được phóng đi, Lại Ngạn Vũ vẫn luôn âm thầm quan sát hình tình. Trong đám khói mịt mù bỗng có thêm một tên lửa tiến tới, làm Lại Ngạn Vũ một phen sừng sốt. Phóng, may mà rắc luôn trong tư thế tập trung cao độ chỉ thị vừa ra, lập tức làm ngay. Nhưng đợt nổ này rất gần với trực thăng của Lại Ngạn Vũ, dù đã cố bay nhanh một chút nhưng cũng bị dư chấn, chao đảo vài đợt. Cùng lúc đó thì xe của Châu Kim Lăng đã gần đến phía sau chiếc container lớn. Bị chao đảo một lúc cũng đã dừng, Lại Ngạn Vũ nhìn thấy xe của Châu Kim Lăng, giơ bộ đàm lên. Ren, Lon tách ra, Vinius tăng tốc lên, Asilam đuổi đến, vâng, 3 giọng nói liền vang lên, 2 chiếc jeep liền tách ra, mở đường cho chiếc container chạy nhanh về phía trước. Châu Kim Lăng thấy cũng ra lệnh, vượt lên, 03, 04, 05 2 chiếc đó là của các anh. Giỏ, 2 chiếc xe Châu Kim Lăng chạy lên, vượt qua xe Ren và Lon, 2 xe này cũng lập tức truy. Bỗng trên xe vang lên tiếng nổ. Đằng sau còn, chuẩn bị súng, Ren ra hiệu, ở phía sau vang lên một trận chiến kịch liệt, ở phía trên, Châu Kim Lăng đang cố gắng chạy sát vào chiếc container. Đổi người lái cho tôi, Châu Kim Lăng nói, phía sau có người đáp, được, Vân Phi, giữ tay lái được chứ? Vân Phi gật đầu, Châu Kim Lăng nhỏ người dậy, Vân Phi nghiêng người sang để giữ tay lái, người phía sau cũng nhỏ người đến. 2 người cố gắng đổi chỗ một cách nhanh nhất, chợt trên xe vang lên tiếng va chạm. Trên trực thăng của Lại Ngạn Vũ đang có người dùng súng bắn tỉa. Vân Phi bắn hạ trực thăng. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi cầm súng lên, 3 phát, xác tên súng bắn tỉa rơi xuống, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, trừ Châu Kim Lăng. Bọn họ vẫn nghĩ cô là con gái, Châu Kim Lăng cho cô theo làm gì, vướng tay vướng chân. Giờ thì hiểu rồi, cô bắn thêm 2 phát nữa, cánh quay của trực thăng liền hỏng. Rời khỏi, Lại Ngạn Vũ ra lệnh. Vinius đón, vâng, cánh trực thăng hỏng, khiến nó chao đảo vô cùng, cửa trực thăng mở ra, đứng ngay đó là một dáng người cao lớn. Chiếc container thì lại tăng tốc, đến khi nó chạy song song với trực thăng, nhảy, Lại Ngạn Vũ ra lệnh anh cùng 2 người khác nhảy xuống. Chiếc trực thăng rơi nhanh, Vinius, nhanh, Lại Ngạn Vũ ra lệnh cho Vinius tránh khỏi chiếc trực thăng. Vinius vừa tăng tốc vừa quay bánh lái, chiếc container trượt bánh quay một vòng rồi trượt ra xa. Trực thăng lũi xuống đất, sau đó thì bùng. Khi Vân Phi bắn vào cánh trực thăng thì Châu Kim Lăng đã ra lệnh cho mọi người dừng lại. Ren, Lon nghe tiếng nổ to, vô cùng lo lắng. Boss, chiếc container phanh gấp khiến nó gần như sắp lật nhưng được Vinius điều chỉnh nhanh nhẹn cuối cùng vẫn bình an. Lại Ngạn Vũ cùng 3 người kia dùng dụng cụ bám vào thùng xe cũng không có vấn đề gì. Lại Ngạn Vũ từ từ đứng dậy, hắn dương đôi mắt sắc lạnh nhìn ra đằng xa. Bộ đàm bên hông vang lên tiếng rè rè. Boss, chuyện gì? Tiếng Lại Ngạn Vũ vang lên, định thần cho Ren và Lon, 2 người đồng loạt thở phào. là người của Asylum, nhưng chúng tôi giải quyết xong rồi. Tập hợp, vâng, cách chương.